Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, Đường Mộc gặp nạn. Hô, gió lạnh đập vào mặt, ở bên cạnh đánh lấy xoay tròn, mang theo nghẹt ngào tiếng vang, lại cuốn lên từng đạo bụi mù, lướt qua tảng đá xanh đường phố chờ, nhưng mà đi, sáu người đều là tiên đạo bên trong cao thủ. Có linh lực hộ thể, mà mặc kệ là Vô Cửu, vẫn là Tuân Vạn Tử cùng mấy vị đồng bạn, đều là trong lòng run lên. Một vòng trắng bệt trăng sáng, treo chếch chân trời, nghẹt ngào tiếng gió, còn tại ẩn ẩn tiếng vọng, mà thanh tịch trên đường phố, tựa hồ cũng không khác thường. Chỉ là hai bên đường phố trạch viện cùng ốc xá, nhiều rồi một tầng nhàn nhạt sương mù. Thôi động thần thức nhìn lại, nhất thời vậy mà nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Tuân Vạn Tử cùng mọi người đổi rồi cài ánh mắt, chạy lấy cách đó không xa một cái sân nhỏ đi đến. Sân nhỏ, thấp bé đơn sơ, cửa sân, cũ nát không chịu nổi. Tuân Vạn Tử đi đến trước cửa, dừng lại bước chân, thêm chút xem xét, đưa tay vung ra một đạo kiếm quang. Xoạt, một tiếng. Cũ nát cánh cửa như là gỗ mục nổ nát vụn, theo đó một đoàn sương mù cuốn ngược mà ra, hơi lạnh thấu xương càng thêm nồng đậm rồi mấy phần. Tuân Vạn Tử là sớm có phòng bị, vội vàng lách mình lui lại mà nhổ mà nhảy lên. Trên không mấy trượng, nho nhỏ sân nhỏ thu hết đáy mắt, mà trừ rồi bao phủ sương mù, y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ coi là quá mức cẩn thận. Dẫn đến sợ bóng sợ gió một trận, Tuân Vạn Tử lắc lắc đầu, tự giễu nói, chớ nói bóng người, quỷ bóng cũng không thấy một cái. Bành Tô cùng mấy vị đồng bạn vậy theo lấy nhẹ nhõm xuống tới. Ha ha, quỷ tộc đột kích, trên thị trấn người, sớm đã thoát đi, đã như vậy, an tâm nghỉ ngơi một đêm. Nói không sai, ngày mai cùng Lâm Tiền Bối đụng đầu. Liền có thể quay lại, Tuân huynh, mà lại tìm một chỗ, không được tự tiện hành sự. Vô tiên sinh, đám người mấy ngày liền đi đường, nơm nớp lo sợ, rất là mỏi mệt, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ai ngờ lại bị ngăn lại, riêng phần mình theo tiếng nhìn tới, Vô Cửu một mình đứng ở một bên, nhắc nhở nói, các vị sở tu luyện trận pháp, chỉ có 5 người liên thủ. Phàm có thể hiển hiện uy lực, nếu không đem không chịu nổi một kích, cho nên lẫn nhau ở giữa không được rời xa. Nhớ lấy, hắn mặc dù là người hiền hòa, ưa thích nói giỡn, mà nói về chính chuyện, nhưng xưa nay không mập mờ. Đám người hiểu ý, nhấc tay xưng là, Tuân Vạn Tử tuân theo phân phó, từ nữa không trung lóe lên rơi xuống, mà trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn. Kinh ngạc nói, cái đó là, Tuân huynh, có gì phát hiện, hẳn là quỷ tộc đột kích. Tuân Vạn Tử sau khi rơi xuống đất, không kịp phân trần, đưa tay vung lên, vội vàng nói, vô tiên sinh, các vị huynh đệ, đến bên này, đám người không rõ ràng cho lắm. Theo nó hướng phía trước, lần theo đường phố hướng bắc, không bao lâu liền đã đến rồi khe núi khác một bên. Lại vòng qua góc phố phòng ốc, là mảng lớn đất trũng cùng núi rừng, một cái chiếm đất mấy chục trượng sân nhỏ, đứng sừng sững ở đất trống ở giữa, lại lửa đèn lấp lóe, bóng người lắc lư, lại nhìn, a, vì sao lại có người đâu? Trước đây không hề có động tĩnh gì, quỷ tộc, kia quần áo trang phục, ngũ quan tướng mạo, rõ ràng là tu sĩ. Đám người dừng lại bước chân, hai mặt nhìn nhau, đến thời điểm, rõ rõ ràng ràng a, toàn bộ đường mộc trấn, cũng không nhìn thấy nửa người bóng, mà giờ này khắc này, kia trang viện trước cửa đèn lồng, ra ra vào vào bóng người, nghiễm nhiên liền như người bình thường nhà cảnh tượng, vô tiên sinh, Tuân Vạn Tử cùng các huynh đệ không biết làm sao. Đành phải cầu trợ ở chuyến này duy nhất tiền bối, cũng là đám người người tâm phúc. Vô tiên sinh, Vô Cửu cũng là rất là ngoài ý muốn, lại không cần nghĩ ngợi nói, lui, mà liền tại lúc này, có người cất giọng gọi nói, đêm nay trăng sáng phong thanh. Lại gặp đường phủ sinh con trai niềm vui, cho mời các vị cao nhân vào phủ uống chén rượu nhạt. Đường mỗ đem không thắng vinh quang, ha ha, trang viên trước cửa, đứng đấy một vị lão giả, hướng về phía bên này chắp tay thăm hỏi, lộ ra có chút chân thành hiếu khách. Vô tiên sinh, đám người tiến thối không được, lại hồ nghi không thôi. Vô cứu đang muốn rời đi cổ quái trấn nhỏ, lại không nghĩ có người mời uống rượu. Hắn xoay người lại, chân mày nhướng lên, đặt chân chỗ tại, cùng trang viện vẻn vẹn cách hơn 20 trường, trống trải trên đường phố. Hắn cùng 5 vị đồng bạn cực kỳ bắt mắt. Hắn chần chờ một lát, lạnh lùng trên mặt tươi cười, đã làm sinh con trai niềm vui, há lại cho bỏ qua. Vô cữu đột nhiên sửa lại ý nghĩ, chạy lấy trang viện đi rồi đã qua. Tuân vạn tử tựa hồ ngầm hiểu, cũng không nghi vấn, thu hồi phi kiếm, cùng mấy vị huynh đệ theo đuôi phía sau, thoáng qua ở giữa, đến rồi trang viên trước cửa, trên cửa viện hoành phi, thật đúng là khắc lấy, đường phủ, hai chữ, mở rộng cửa lớn trên bậc thang, đứng đấy một cái 50-60 tuổi lão giả, áo vải, sắn búi tóc, râu tóc trắng xám, cái đầu mạnh khỏe, cũng ẩn ẩn tản ra chút cơ uy thế. Hiển nhiên là vị người trong tiên đạo, mà lão giả bên người, mặt khác đứng đấy một cái tuổi già nam tử, còng xuống gầy yếu, nhìn không ra chút nào uy thế, giống như là vị phàm tục người hầu. Ha ha, khó được mấy vị cao nhân đại giá quang lâm. Lão giả khuôn mặt tươi cười nghênh đón, chắp tay thi lễ, chợt tức lại tránh ra một bước, ra hiệu nói, mời, hắc hắc, đa tạ thịnh tình cùng mời. Vô cữu nhấc tay hoàn lễ, nhưng lại chưa vội vàng đạp vào thềm đá, mà là trái phải dạo bước. Tán dương nói, quả nhiên là người gặp vui chuyện tinh thần thoải mái, đường gia chủ khí sắc không tệ u. Tuân vạn tử cùng 4 vị huynh đệ nhìn nhau không lời. Vị kia đường gia chủ mặc dù trên mặt mang cười, lại nụ cười cứng đờ, sắc mặt xanh trắng, càng giống là bệnh nặng quấn thân người, mà hắn cũng không để ý vô tiên sinh lấy lòng, mà là nhìn chằm chằm đối phương di động bước chân, tựa hồ nghĩ muốn tìm kiếm cái gì, nhưng lại không thu hoạch được gì. Các vị huynh đệ, mà lại lấy chén rượu mừng, dính dính hỉ khí, hắc, vô cữu vung lên vạt áo, chậm rãi đạp vào thềm đá, không quên hướng về phía đường gia chủ mỉm cười thăm hỏi, lại hướng về phía đối phương bên người người hầu hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Này mới nhấc chân bước vào cửa sân, tuân vạn tử cùng 4 vị đồng bạn, theo sát lấy vô tiên sinh. Mà liền tại xuyên qua cửa sân trong nháy mắt, tựa hồ có không hiểu hàn ý bức ép tới, nhất là cửa sân hai bên trắng đèn lồng, không có chút nào hỉ khí có thể nói, ngược lại bằng thêm mấy phần âm trầm, làm lòng người thần bất an. Mà tiến rồi sân nhỏ về sau, vô cứu cùng tuân vạn tử 5 người đều là khẽ giật mình. Ngoài sân mặc dù quạnh quẽ, trong sân lại là một phen tình cảnh khác, rộng rãi đình viện bên trong, bày mười mấy tấm bàn gỗ, ngồi lấy mấy chục cái nam nữ, đều là tu sĩ bộ dáng, riêng phần mình tản ra chút cơ, hoặc nhân tiên uy thế, giống như là đến đây chúc mừng khách và bạn, nhưng lại giữ im lặng, từng cái thần sắc đạm mạc, 4 phía mái nhà cong dưới, treo lấy một vòng trắng đèn lồng. Mà đã từng trăng sáng, không thấy, chỉ có mông lung sương mù, bao phủ tại đình viện phía trên. Khách quý, mời ngồi, còng xuống bóng người đi tới, đưa tay chỉ hướng một chương bỏ trống bàn gỗ, là vị kia gầy yếu già nua người hầu. Lời nói trầm thấp, phun ra 4 chữ về sau, yên lặng xuyên qua đình viện mà đi, vô cữu đứng đến trước bàn, trái phải nhìn quanh. Chỗ tại bàn gỗ 4 phía, vẻn vẹn bày đặt 3 cái băng ghế đá, mà bên cạnh bàn gỗ lại bày đặt 4 cái băng ghế đá, ngồi lấy một đôi trung niên nam nữ. Vô Cửu từ bàn bên nắm qua 2 cái ghế, sau đó chuyển động bước chân, ngồi ở trên không dư trên ghế, rất là yên tâm thoải mái bộ dáng. Tuân Vạn Tử cùng 4 vị huynh đệ cũng là ăn ý. Được thế 4 phía ngồi một bàn, hạnh ngộ, Vô Cửu ngồi vững vàng cái mông, nhếch miệng cười một tiếng. Trung niên nam nữ chậm rãi xoay đầu nhìn đến, lại từ từ quay đầu lại, đều là thần sắc đạm mạc một lời không phát, phảng phất hắn cái này ngồi cùng bàn cũng không tồn tại. Vô Cửu như không có một tia giác ngộ, hàn huyên nói, hai vị họ gì a, xưng hô như thế nào? Y nguyên không ai để ý tới, hắn lại đưa tay chụp về phía nữ tử đầu vai, cười nói, vị đạo hữu này. Ngón tay của hắn vừa mới chạm đến nữ tử quần áo, đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn chu lên, sắc quỷ, cút ngay. Lúc này, toàn bộ đình viện lại là âm u đầy tử khí, đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai, cùng lúc phá vỡ yên lặng. Mặc kệ là Tuân Vạn Tử, Bành Tô, vẫn là tại trận tu sĩ, đều là chỉnh tề nhìn hướng một chỗ, đã thấy người nào đó cương lấy tay phải, vươn hướng lân cận tòa nữ tử, mà vị nữ tử kia lại như là thật sự gặp được sắc quỷ đồng dạng, trợn mắt tròn xoe, thần sắc dữ tợn, thê lương, khụ khụ. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, vội vàng rút tay về, ngượng ngùng cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn ánh mắt nhìn hướng Tuân Vạn Tử bọn người, xấu hổ lại nói, thật sự là hiểu lầm. Cùng lúc đó, không gió đình viện, đột nhiên đèn lồng lay động, sương mù tràn ngập, lập tức có người lên tiếng, Đường phủ sinh con trai niềm vui, nên ăn mừng một phen, mà lại bày xuống 100 ngày rượu, đáp tạ các vị khách và bạn đến. Phòng chính trước cửa, đứng đấy 3 người. Một cái là trước đây còng xuống lão giả, một cái là Đường gia chủ, còn có một thanh niên nam tử, ôm lấy một cái quấn tại tã lót bên trong anh hài. Tôi tớ lão giả, đưa tay, ba ba, vỗ tay một cái, từ hậu viện toát ra 4 người, cùng là lão giả, riêng phần mình dơ nâng khay, chạy lấy đình viện đi tới, trên khay bày lấy ly rượu, bị theo thứ tự đưa đến mỗi bàn khách nhân trước mặt. Không cần một lát, Vô Cửu chỗ tại cái bàn, đưa tới 3 cái chứa lấy rượu nước chén xanh, rượu nhạt một chén, không được kính ý. Ha ha, Đường gia chủ tiếng cười tại đình viện bên trong quanh quẩn. Ở đây khách và bạn, nhào nhào bưng lên bát rượu, trước đó thét lên nữ tử, tựa hồ đã quên thiếu rồi sắc quỷ tồn tại. Cùng ngồi cùng bàn nam tử, đem bát bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, mà Vô Cửu bưng lên bát rượu, đụng tại chóp mũi hít hà. Cùng bàn bên Tuân Vạn Tử 5 người nháy mắt, lại đem rượu bát còn nguyên thả xuống. Ha ha, đây là tôn nhi của ta, cùng các vị ở trước mặt nói lời cảm tạ. Đường gia chủ hướng đi đình viện, tuổi già tôi tớ cùng thanh niên nam tử đi theo sau lưng. Thanh niên nam tử chỗ ôm anh hài, hẳn là Đường gia chủ tôn nhi. Cái gọi là ở trước mặt nói lời cảm tạ, không có gì hơn là muốn trước mặt mọi người tiếp nhận chúc mừng. Hừ, như thế chàng diện, giống như đã từng quen biết a. Vô Cửu dò xét lấy trong sân tình cảnh, lưu ý lấy 4 phía gió thổi cỏ lay, mà đang lúc hắn trái phải nhìn quanh thời khắc, Đường gia chủ vậy mà mang theo hắn tôn nhi, vượt qua ở đây khách nhân, thẳng đến hắn bàn này chạy rồi tới đây. Ha ha, còn không biết cao nhân xưng hô như thế nào, có thể hay không vì ta Đường gia tôn nhi tăng phúc thêm thọ. Đường gia chủ không chỉ chạy về phía bàn này, mà lại chạy về phía hắn Vô Cửu bản nhân. Không dám nhận, ta chính là. Vô Cửu cảm thấy ngoài ý muốn, khiêm tốn khoát tay, mà hắn đang nghĩ ngợi như thế nào lừa dối qua ải. thanh niên nam tử đã cách lấy cái bàn đem tã lót đưa tới. Hắn không khỏi trợn to hai mắt, thần sắc cứng lại, tã lót rốt cuộc bình thường bất quá, một cái vải thô bao bọc mà thôi, lại bảo bọc một tầng nhạt như cấm chế, mà có vẻ hơi khác loại, tã lót bên trong anh hài. Vậy chân thực không sai, lại hai mắt nhắm nghiền, màu da xanh trắng, không có chút nào sinh cơ, hiển nhiên là cái chết hài nhi. Vô Cửu sắc mặt biến đổi, hất bàn mà lên, tức giận quát nói, động thủ, lúc này nháy mắt. Oanh, một tiếng vang trầm, tã lót bên trong anh hài đột nhiên nổ tung, theo đó một đạo mãnh liệt sát cơ đập vào mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?